Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2666, First Hampsman người lái tàu đầu tiên. Nước hỗn loạn xa bên dưới dâng lên và trỗi dậy, một con sóng khổng lồ lao qua kênh, mang theo một số lượng không thể đếm được những sinh vật ghê tởm nhỏ bé. Ở đằng xa, một vầng hào quang bạc rạng rỡ chiếu sáng bờ biển của cả hai hòn đảo. Một lúc sau, gió mang theo tiếng pháo dữ dội và tiếng gầm gừ kỳ lạ. Vang vọng, Night Garden, vườn đêm, đang đến gần. Các con kênh ngăn cách các hòn đảo của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, thực sự rộng lớn, một số trải dài vài cây em. Nhưng chúng vẫn hầu như không đủ rộng để điều hướng một con tàu Titanic qua chúng. Trừ khi một người lái tàu thực sự xuất sắc điều khiển nó. Và vào lúc này, con tàu sống đang được một người đàn ông như vậy dẫn đường. Khuôn mặt của Nayoker đã tỏ ra một vẻ mặt tiếc nuối khi anh ta bước lên ngôi nhà và thành trì cũ của mình. Nhìn xung quanh, anh ta im lặng một lúc lâu. Rồi mỉm cười cay đắng, thích những gì cô đã làm với nơi này. Ánh mắt của anh ta dừng lại ở công trình kiến trúc đen hùng vĩ của một khẩu pháo Obsidian, và anh ta nghiêng đầu với vẻ mặt kỳ lạ. Đó là các khẩu pháo. Sunny gật đầu. Tôi đã rèn chúng. Mắt của Nayoker đột nhiên lóe lên, dấu vết của sự cay đắng biến mất khỏi chúng. Bởi các vị thần đã chết. Thật là một ý tưởng tuyệt vời. Tôi luôn muốn có một vài khẩu pháo cho riêng mình. Sunny ho khan. Thật không? Loại tàu nào mà không có pháo? Một con tàu buồn. Nayoker kinh ngạc nhìn những khẩu pháo dữ dội thêm vài giây. Rồi liếc xuống. Vào bong của con tàu sống. Vẻ mặt của anh ta từ từ trở nên kỳ lạ. Cậu nói. Có hàng triệu người sống trên Garden bây giờ. Z gật đầu, hơi đông đúc, nhưng vì bản chất thẳng đứng của con tàu, mọi người đều có đủ không gian để sống. Nayoker im lặng một lúc, rồi thở dài. Lúc đầu, tôi từng sống một mình trên con tàu khổng lồ này. Các ngươi biết không? À, những ngày đó, mặc dù những lời anh ta nói, giọng của anh ta không có vẻ quá vui vẻ. A hát. Bất kể thế nào, tôi cho rằng cây cầu vẫn ở nơi cũ. Vậy chúng ta đi thôi. Sao sao sao thật kỳ lạ. Nhưng bất chấp những sự kiện đáng kinh ngạc và kinh hoàng đang xảy ra xung quanh con tàu sống. Những người được che chở trên các bong dưới của nó và trong các khoang chứa hang động của nó không biết gì về những gì đang diễn ra bên ngoài. Nhiều nhất. Họ cảm thấy những rung động nhẹ và nghe thấy những tiếng vang bị bóp nghẹt của các khẩu pháo đang bắn. Tâm trạng trong số các cư dân của thành phố nổi không phải là lễ hội. Thực tế, nó có phần trầm lắng và hơi lo lắng. Tuy nhiên, họ không có vẻ quá căng thẳng và cũng không có vẻ đặc biệt sợ hãi. Có lẽ là vì các chiến binh Awaken, Thức Tỉnh và Ascended, Thăng Hoa. Đang tuần tra trên các con đường, những người đã gieo một cảm giác an toàn cho các công dân bình thường. Hoặc có lẽ là vì Z, có lẽ chỉ đơn giản là vì hầu hết những người này hoặc là làm việc cho chính phủ, là thành viên gia đình của các nhân viên chính phủ, hoặc đã thuộc về House of Nine, gia tộc Nine. Trong mọi trường hợp, Nếp và Blatway đã đi xuống dưới bong để kiểm tra mọi thứ và thông báo cho các sĩ quan về những gì sắp xảy ra, để họ có thể chuẩn bị tốt hơn để trấn an dân thường. Trong khi đó, Sunny, Z và Nayoker tiến đến cây cầu. Phản ứng của Eder khi đột nhiên gặp người sáng lập huyền thoại của gia tộc mình khá là đáng xem. Tuy nhiên, phản ứng của anh ta khi nghe những gì Sunny muốn anh ta làm còn dữ dội hơn. Tuy nhiên, anh ta đã đồng ý thử. Khi Nayoker bước vào vòng tròn Rune, nó lóe lên và sống lại. Có lẽ Sunny đã tưởng tượng, nhưng cường độ của ánh sáng thanh tao dường như lớn hơn khi Z hoặc Eder làm điều tương tự. Nayoker lướt tay qua gỗ được đánh bóng, rồi mỉm cười yếu ớt. Nó giống như đi xe đạp. Sunny nhìn chằm chằm vào anh ta một chút, rồi hỏi bằng một giọng hoạt bát. Ồ, ngài biết xe đạp là gì à? Thực ra, tôi sở hữu một xưởng xe đạp, những chiếc xe đạp tốt nhất, hàng đầu, giá cả phải chăng nhất trong Dream Realm. Cõi mộng, chúng tôi thậm chí còn có một dòng xe sang trọng được phù phép bởi các Spellsmith. Thợ rèn phép thuật, cũ của Valor, ngài hẳn đã chôn hàng tấn kho báu ở đâu đó, phải không? Hãy đến tìm tôi ở Bastion khi chúng ta ra khỏi đây, tôi sẽ giảm giá cho ngài. Cậu không phải là người bỏ lỡ cơ hội để bán hàng. Vì vậy cậu nháy mắt với Nayoker. Khi Sunny lần đầu tiên nghe từ xe đạp, cậu đã cho rằng đó là một loại abomination. Sinh vật ghê tởm, có hai lưỡi hái thay vì tay. Nhưng hóa ra, đó là một trong những ý tưởng kinh doanh thiên tài nhất của Aiko. Nayoker ném cho cậu một cái nhìn kỳ lạ. Xe đạp trong Dream Realm. Cõi mộng, tại sao điều đó lại làm tôi ngạc nhiên hơn một đám Supreme? Tối thượng, chạy loanh quanh, giết nhau. Sunny gãi sau đầu, vật lộn để tìm câu trả lời. Chẳng bao lâu, Night Garden, vườn đêm, di chuyển, đi về phía ngọn hải đăng. Những con cá đáng ghét cư ngụ trong vùng nước tối tăm lao đến để cắm những chiếc răng sắc như dao cạo của chúng vào thân tàu của nó, chỉ để bị nó nuốt chửng thay vào đó. Tuy nhiên, chúng đã được phục hồi một cách không thể giải thích được bên ngoài con tàu sống trong vài giây, chỉ để tấn công nó một lần nữa trong cơn điên cuồng. Nước sôi sục xung quanh Night Garden, vườn đêm, và bây giờ, nó đã đến đảo công viên sau khi điều hướng các lối đi hẹp của các con kênh quanh co. Con tàu sống được tắm mình trong ánh sao chói lòa, bởi vì nó được bao quanh bởi một cái lồng của những tia sáng hủy diệt giống như một mạng lưới bắt giữ các nightmare creature, sinh vật ác mộng, đang lao vào con tàu cổ xưa. Các con kênh của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, có thể rộng, nhưng khi con tàu Titanic đi qua chúng, chúng lại có vẻ hẹp, không có đủ không gian giữa các mạn của nó và các hòn đảo để ngăn chặn những người bất tử sa ngã. Ít nhất là một số trong số họ cố gắng nhảy qua hoặc vươn dài những xúc tu của họ về phía nó. Bong của Night Garden, vườn đêm, cũng gần như ngang bằng với bề mặt của các hòn đảo. Vì vậy những người đứng trên đó có thể nhìn rõ cảnh tượng đau khổ của hai dòng sông thịt ghê tởm chảy ở hai bên của con tàu sống, lao dọc theo các rìa của các hòn đảo mà nó đi qua. Những người bất tử sa ngã đã bị khuấy động và bị thu hút bởi sự đi qua của Night Garden. Vườn đêm, tụ tập xung quanh nó với số lượng lớn. Điều duy nhất bảo vệ nó khỏi cơn thịnh nộ của chúng là cái lồng ánh sao hủy diệt bao quanh nó. Các sên bảo vệ bong tàu của nó và 24 khẩu pháo mà Sunny một mình nạp tinh chất Supreme, tối thượng, nhắm và bắn vào khối lượng nhấp nhô của những sinh vật ghê tởm. Ít nhất thì đảo công viên không có người bất tử. Vì vậy, cậu có thể tập trung hỏa lực của mình chỉ vào một dòng sông thịt đáng sợ. Hết chương.